Chương 803, người trong lòng 24. Ngươi đừng vội nha, Từ Khinh Việt thấp giọng khuyên, ta biết ngươi đối với ta tâm ý, cu nở dê sẽ không phụ ngươi. Đây chỉ là tạm thời, ta không nói để ngươi rời đi ta, chúng ta chỉ là mặt bên trên tách ra, chờ thêm 2 năm, nghị luận các ngươi người của Thẩm gia thiếu, khi đó ta lại Thẩm Tư ánh mắt chê cười, Từ Khinh Việt, ta từ nhỏ là bị sủng ái lớn lên không sai, ta ngươi bỏ ra rất nhiều, như cái đồ đần đồng dạng. Nhưng không có nghĩa là ta thật sự là thằng ngu, mặc ngươi lừa gạt nói tới chỗ này, Từ Khinh Việt cu nở dê rõ ràng hống không tốt nàng, thở dài nói, tiểu tư, buôn bán muối lẩu sự tình liên lụy. Trọng đại, đầu nguồn là Thẩm gia, không chỉ dính liễu chúng ta ứng thành cùng phụ thành quan viên, còn có kinh thành bên trong trọng thần. Chính là tên ăn mày còn có người cùng nhau xin cơm tiểu đồng bọn đâu rồi, những cái đó bị thanh toán quan viên nhà bên trong khẳng định có thân thích cùng bạn bè may mắn còn sống sót, khó tránh khỏi có người ghi hận Thẩm gia, ta là Thẩm gia con rể, chỉ cần ta muốn khoa cử vào sĩ, sớm muộn cũng sẽ đụng tới những cái đó người. Từ Khinh Việt nói đến đây chút, ngược lại nhiều hơn mấy phần thực tình bị khuất, cũng tỉ như lần này thi hương, ta mặc dù không thể bảo đảm nhất định phải bên trong, nhưng ta tự nhận Văn Thải tuyệt đối so được với Viên Không, hắn đều chúng ta lại rơi bảng. Cái này khiến ta như thế nào cam tâm. Thẩm Tư cười nhạo, chính mình học thức không đủ, còn trách Thẩm gia liên lụy ngươi. Nàng mở cửa, đón nha sai đi tới, bị ta khi dễ qua rất nhiều người, nhưng dưới gầm trời này, ta xứng đáng người đúng trọng tâm nhất định có ngươi một cái. Nghĩ muốn ta tự thỉnh hạ đường, đời này cũng không thể. Sở Vân Lê biết được việc này, cũng không có tự mình đi trên công đường vây xem. Lúc trước Trương Nguyễn Nhã bên đường chịu roi sự tình người biết rất nhiều. Nếu như nàng đến trận, những khổ chủ kia có lẽ sẽ liên lụy đến nàng. Chân chính truy cứu tới, khó tránh khỏi muốn kéo ra Liêu Phan Phán, còn muốn kéo tới Từ Khinh Việt trên người. Theo Trương Nguyễn Nhã bản thân ý tứ, là không muốn để cho chính mình cùng người kia dính liễu quan hệ. Nhưng trên công đường phát sinh chuyện Sở Vân Lê đều biết, những cái đó người cáo Thẩm Tư bên đường đánh người. Thẩm Tư chính mình giải thích nàng từ nhỏ đã có điên chứng, một phát tắc lên tới nhịn không được liền sẽ đánh người. Còn nói nàng đánh những cái đó người, toàn bộ đều cho dược phí. Đồng thời, còn nói có nhân vì nàng cho dược phí chủ động đụng lên tới bị đánh. Cái sau không biết là thật là giả, nhưng nàng đánh người đúng là thanh toán dược phí, hiện tại còn nói chính mình có bệnh, tựa hồ cũng có thể lý giải. Lư đại nhân cuối cùng phán Thẩm Tư lại bồi cho những cái đó người một chút bạc, việc này coi như xong. Thẩm Tư có thể toàn thân trở ra. Nhưng nàng có điên chứng phát tắc lên tới sẽ đánh người chuyện lại truyền đi xôn xao. Thật nhiều người đều nói, đáng tiếc Từ Tú Tài. Vốn dĩ tiền trình thật tốt, bởi vì Thẩm gia lại khó có thể tiến thêm, quán thượng Thẩm Tư như vậy cái có bệnh nữ nhân, thực sự quá đáng thương. Cái này cùng lúc trước Từ gia mới vừa cùng Thẩm gia đính hôn lúc cách nói hoàn toàn khác biệt, khi đó tất cả mọi người nói, nhi tử dưỡng thật tốt, còn có thể trèo lên nhà giàu sang. Từ gia mộ tổ bước lên khói xanh mới có thể lấy đến Thẩm gia cô nương. Bây giờ nói khởi những này, cũng là châm chọc cực kỳ. Liêu Phán Phán từ đám người vây quanh ra công đường, một đường tán gẫu đi trở về, ngày hôm nay nhà họ trận này, Thẩm Tư bồi thường 10 lượng bạc ra tới. Bởi vì nàng bị thương nặng nhất, hiện tại mặt bên trên còn có xấu xí sẹo, tự mình liền được phân cho 5 lượng bạc, tâm tình vui vẻ vô cùng. Còn chưa đi bao xa, liền có người đuổi theo. Thẩm gia cô nương không đi, ngược lại muốn cáo trạng, lúc trước nàng bị người đả thương, hung thủ còn không có tìm được. Lư đại nhân đã tiếp đơn kiện. Đám người nháy mắt bên trong nghị luận ầm ĩ. Liêu Phán Phán vốn dĩ tâm tình hưng phấn như là bị người rót một chậu nước lạnh. Cảm thấy có chút bối rối, bận điệu túi đầu xuống che giấu đi. Việc này muốn theo mấy tháng trước nói lên. Lúc trước nàng chữa khỏi thương thế về sau, Trần Tam bị tiếp nàng trở về, quả thực quá một đoạn thời gian khổ cực. Nhưng không bao lâu, Thẩm gia cả nhà hạ ngục, Thẩm Tư cu nở dê rời đi ứng thành, nàng tìm cơ hội trở về nhà. Mặc dù mẫu thân không vui, Trần Tam bị thường xuyên đi dây dưa, nhưng cu nở dê so cùng hắn sớm muộn đối lập nhau thân thiết. Lại về sau, Thẩm Tư trở về. Liêu Phán Phán lại bắt đầu lo lắng, Trần Tam bị cu nở dê cáo mượn oai hùng chạy tới gọi nàng về nhà, nàng không chịu trở về, hắn liền không đi, hai người căng thẳng nửa ngày, cuối cùng. Trần Tam bị lui một bước, không quay về cũng được, cho bạc trùng hợp Liêu mẫu phiền phức vô cùng, thúc nàng rời đi. Liêu Phán Phán sợ chọc giận mẫu thân, vì vậy cho bạc làm Trần Tam bị lăn. thật có chút sự tình là không thể có lần thứ nhất, tỉ như cho Trần Tam bị bạc việc này hôm đó lúc sau, hắn 3 ngày 2 đầu tới cửa muốn đón nàng về nhà là giả, muốn bạc là thật. Hết lần này tới lần khác Liễu Mẫu đặc biệt phiền chán hắn dây dưa, Liễu Phán Phán sợ Trần Tam bị dây dưa qua nhiều, bị mẫu thân đuổi đi, thế là, đến mấy lần đều từ hậu viện leo tường đi ra ngoài trốn tránh, trời tối lại trở về. Hôm đó chạm vạng tối, nàng đi dạo đến một đầu cái hẻm nhỏ bên cạnh, nhìn thấy bên trong dùng bao tải phủ lấy cá nhân, Liễu Phán Phán có chút hiếu kỳ, đáy lòng là tính toán xem người kia trên người có không có đồ tốt, cầm chút trở về ứng phó Trần Tam bị. Không nghĩ tới vừa mở ra bao tải, liền thấy cả người là tổn thương Thẩm Tư. Thẩm Tư hôn mê bất tỉnh, mặt tuy có chút tím xanh, nhưng nhìn thấy da thịt trắng đoán. Liêu Phán Phán cảm thấy càng nghĩ càng buồn bực, đi thợ rèn mua một cây đao, đối nàng mặt hung hăng phủi đi mấy lần. Lúc ấy nàng nghĩ đến, Thẩm gia đắc tội nhiều người như vậy, Thẩm Tư bị người đánh, coi như bị người phát hiện, điều tra ra cũng là đánh nàng người. Nghĩ là nghĩ như vậy, lúc này nghe được Thẩm Tư cáo trạng hung thủ, nàng trong lòng vẫn còn có chút bối rối. Miễn cưỡng chấn định lại, mắt thấy vây quanh ở bên người nàng người lại quay đầu trở về xem náo nhiệt, Liêu Phán Phán lại không tâm tư lại lưu, vội vã về nhà. Vừa rồi cùng nàng cùng đi đến phụ nhân muốn mở miệng gọi, lại bị bên cạnh người giữ chặt, vừa rồi nhưng bồi thường nàng 5 lượng bạc đâu rồi, mang ở trên người vạn nhất rất làm sao bây giờ phía sau động tĩnh Liêu Phán Phán không biết, một đường thẳng tắp trở lại Liêu ra. Trước đó Sở Vân Lê sợ có người đến dư ra tìm nàng cùng nhau cáo trạng, cố ý trở về nhà mẹ để tránh đi. Tuy Tung chính bẩm báo Thẩm Tư bồi thường tiền chuyện đâu rồi, liền nghe được sắt vách Liêu Mẫu hỏi, kết quả như thế nào liền như vậy. Liêu Phán Phán mơ hồ không rõ, nhân ra đánh người là bồi thường tiền, còn có thể như thế nào Liêu Mẫu không tin, liền không nhiều bồi một chút Liêu Phán Phán thề thốt phủ nhận, không có. Giữa ban ngày ngươi trở về phòng làm cái gì? Liêu Mẫu thanh âm có chút sắc nhọn, ngươi kia tiểu thư muội theo nhà mẹ đẻ trở về, ngươi cũng đi tìm nàng trò chuyện. Nếu là ngươi cùng nàng quan hệ tốt, Trần Tam Bỉ cũng không dám ra tay với ngươi. Giữa ban ngày ngươi đem chốt cửa thượng làm cái gì? Thanh âm càng thêm bén nhọn, ngươi cút ra đây, lão nương nói những này còn không phải là vì ngươi tốt, ngươi không ra, bị Trần Tam Bỉ đánh chết được rồi về sau đừng hướng nhà mẹ đẻ chạy, cũng đừng cùng lao nương tố khổ. Sở Vân Lê ngồi ở trong sân, đối diện là bụng phệ 2 cái tẩu tử. Đúng vậy, song hỷ lâm môn. 2 người đồng thời có bầu, chỉ gian cách 2 tháng. Đời này Trương gia trôi qua bình tĩnh, bọn họ không có bị Trần Tam bị dây dưa, không có vì nữ nhi lo lắng. Trương Phúc Cu nở dê không có từ chỗ cao ngã xuống ném mạng, Trương Mẫu cùng Trương Phụ không có bị đả kích lớn sinh bệnh. Trương Nhị Ca Cu Nở Dê không có tại trên đường bị người vô duyên vô cớ bị đánh bị thương nặng bất trị đời trước Trương gia, Hạ Thị tại Trương Phúc chết sau 1 tháng nàng liền tái giá. Cuối cùng của cuối cùng, Trương gia chỉ còn lại có mẹ chồng nàng dâu 2 người sống nương tựa lẫn nhau. Nói xác thực, là Điền Thị không tái giá hầu hạ bị bệnh liệt giường bà. Lúc này Điền Thị mặt bên trên mang theo vui vẻ cười, nghe được sắt vách động tinh về sau, hạ giọng nói, muốn mượn tên tuổi của ngươi áp Trần Tam Bỉ. Các nàng nghĩ hay lắm, Dương Thị đồng ý, nàng lớn tiếng như vậy giống chính là cố ý nói cho chúng ta nghe. Nếu là nàng thật tới, chúng ta không thấy nàng loại này người phẩm, chúng ta không thể cùng nàng lui tới. Đúng vào lúc này, Tùy Tung lại trở về, hạ giọng nói, vừa rồi tiểu nhân nghe nói, Thẩm Tư nàng mời Lư Đại Nhân giúp nàng tìm ra trước đó hại nàng bị thương hung thủ, Lư Đại Nhân đã đáp ứng. Cũng đúng, trước đó chi huyện cùng Thẩm gia thật không minh bạch, Thẩm gia xảy ra chuyện lúc sau. Hắn ước gì cách Thẩm gia càng xa càng tốt, như thế nào lại nguyện ý giúp Thẩm Tư lấy lại công đạo? Bây giờ Lư Đại Nhân đương nhiên dung không được thành bên trong có người lung tung đánh người, nếu là không thống trị tốt, về sau phiền phức nhiều nữa. Chị em dâu 2 người 2 mặt nhìn nhau, Dương Thị trọn tròn mắt, Thẩm gia như vậy bá đạo, Lư Đại Nhân còn muốn giúp nàng lấy lại công đạo sao? Điền Thị rất tán thành, Thẩm gia khi dễ người thời điểm không ai quan ở, hiện tại nàng bị người khi dễ. Ngược lại là nhớ rõ báo quan, ai bảo chúng ta không có quán thượng cái thời điểm tốt đâu. Sở Vân Lê cười yếu ớt, nghĩ đến có Lư Đại Nhân tại, về sau hẳn không có người lại làm đường phố đánh người, đây là chuyện tốt. Nói chuyện một hồi, dùng qua cơm trưa, Sở Vân Lê đang chuẩn bị híp mắt một hồi đâu rồi, liền nghe được sắt vách lại có động tĩnh. Đầu tiên là có người gõ cửa, sau đó chính là Liễu Mẫu nơm nớp lo sợ thanh âm, các vị sai ra. nhà chúng ta không có phạm chuyện gì nha, các ngươi tới tìm ai? Trần Tam bị cái kia hôn trướng làm chuyện cùng chúng ta nhà không quan hệ, ta nữ nhi đều hơn một tháng không có trở về, không bao lâu liền sẽ hòa ly. Ngay sau đó là một cái trầm thấp giọng nam uy nghiêm, chúng ta tìm Liêu thị Phán Phán, có người thấy được nàng xuất hiện Thẩm Tư bị thương địa phương, sau đó còn có người xác nhận ngày đó nàng đi tiệm thợ rèn tử mua đao, gọi nàng ra tới theo chúng ta đi một chuyến. Thấy Liêu Mẫu mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt sợ hãi, người kia trấn an nói, đại nhân sẽ không oan uổng người tốt, ngươi cứ việc yên tâm. Liêu Mẫu càng không yên lòng được không người khác không biết, nàng thế nhưng là biết nữ nhi có một ngày trở về trên người mang theo mùi máu tươi, đồng thời, ngày thứ hai liền nghe nói Thẩm Tư mặt bị thương chuyện. Muốn nói việc này cùng nữ nhi không quan hệ, nàng là không tin Liêu Mẫu lại là không cam lòng, nha sai trước mặt nàng cu nở dê ngăn không được. Người vây xem rất nhiều, đều tận mắt thấy Liêu Phán Phán mặt mũi tràn đầy trắng bệnh bị mang đi.